Nguyên Tôn, chương 1251, Ngài Đoàn Tử cảm tạ. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, đại sơn màu đỏ tươi từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, có vô tận hung sát chi khí từ trong đó dâng lên quét sạch che khuất bầu trời ở giữa, ngay cả tầng mây đều là bị nhuộm đỏ tựa như tận thế chi cảnh. Bất quá, khi các tộc đội ngũ nhìn thấy núi này lúc trên mặt lại là có một loại như chút được gánh nặng hiện lên, bởi vì nơi đó đúng là bọn họ mục đích cuối cùng nhất chỗ. Đương nhiên, không chỉ có là bọn hắn bên này bởi vì tổ hồn sơn xuất hiện mà phấn chấn, ngay cả nơi xa kia giữa thiên địa hắc ám, đồng dạng là bạo phát ra một chút tràn đầy ngang ngược tiếng gào thét. Hiển nhiên, bọn hắn đồng dạng là đang đợi một ngày này. Đây chính là tổ hồn sơn A. Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu nhìn tòa đại sơn màu đỏ tươi kia, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trong núi kia hung sát cùng sát phạt chi khí cơ hồ là ngưng là thực chất, chỉ là nhìn lại, liền làm đến tự thân hai mắt nhói nhói. Loại lực lượng kia chi khủng bố, ngay cả Chu Nguyên đều là cảm thấy chấn kinh. Dựa theo suy đoán của hắn, loại trình độ này lực lượng, đừng nói là hắn cái này Nguyên Anh, thậm chí liền xem như một vị pháp vực cường giả ở đây, đều không thể dung chuyển nó mảy may. Thậm chí, nói không chừng ngay cả đồng dạng thánh giả đều làm không được. Tổ hồn sơn chính là do tổ long một sợi tàn hồn biến thành, nó là tòa này long linh động thiên căn cơ chỗ trước kia chúng ta vạn thú thiên thánh giả từng dò xét qua, nguyên bản còn muốn đem nó dọn đi, có thể cuối cùng phát hiện nếu là động núi này, toàn bộ long linh động thiên đều sẽ tùy theo phá toái. Một bên ngài thanh thấp giọng nói ra. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, tòa này tổ hồn sơn có thể ngưng tụ ra hạt giống pháp vực mặc cho nó lâu dài tồn tại, không thể nghi ngờ có thể làm cho đến vạn thú thiên càng nhiều tinh nhuệ bước vào bát phẩm cảnh, cũng chính là pháp vực cảnh, cái này sẽ vì vạn thú thiên cung cấp đại lượng máu mới, dù sao pháp vực cảnh, liền xem như đặt ở trong chư thiên, đều là gần với thánh giả đỉnh tiêm cấp bậc lực lượng, không thể khinh thường. Cho nên từ lâu dài đến xem, long linh động thiên đích thật là bất động thì tốt hơn. Thánh tộc điều động nhiệt thú bộ tộc tiến vào long linh động thiên, có thể hay không hướng về phía tổ hồn sơn mà đến. Bọn hắn muốn đem nó phá hư, Chu Nguyên ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, hỏi, ngài thanh cũng là khẽ giật mình, chợt gương mặt xinh đẹp hơi nghiêm túc nói. Cũng là không bài trừ khả năng này, người suy nghĩ nhiều quá, muốn phá hư tổ hồn sơn, vậy cần thánh giả cường giả tự mình xuất thủ, mà bây giờ vạn thú thiên chư vị thánh giả đều đã đem ánh mắt tập trung ở đây, nhất cử nhất động của chúng ta không thể nói trước đều tại bọn hắn trong nhìn chăm chú, nếu như thánh tộc thật phái ra thánh giả can thiệp ta vạn thú thiên chư vị thánh giả tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ bên cạnh truyền đến, Chu Nguyên nhìn lướt qua kẻ nói chuyện chính là cái kia linh phượng tộc ngài Trích. Chu Nguyên cười nói, ồ, vậy xem ra thánh tộc này đem nhiệt thú bộ tộc nhân mã tốn công tốn sức đưa vào long linh động thiên, khả năng thật chỉ là muốn đến tranh đoạt mấy khỏa hạt giống pháp vực đi. Tới gần mặt khác đại tộc người dẫn đầu lông mày không khỏi khóa chặt đứng lên, cái này đồng dạng là trong lòng bọn họ chỗ sâu nghi hoặc. Chỉ là, nếu như nhiệt thú bộ tộc thật là hướng về phía tổ hồn sơn mà đến. Góc truyện audio.com, nói, bằng đối phương những thất phẩm cảnh kia căn bản không có khả năng dung chuyển nó mảy may a. Mà tại mọi người trầm ngâm ở giữa, một bóng người xinh đẹp đạp không mà ra, xuất hiện ở ngài thanh bên cạnh. Thật dài đuôi ngựa thuận eo thon đong đưa chính là ngài Đoàn Tử. Những người còn lại đều là đối với nàng gật đầu thăm hỏi. Ngài Đoàn Tử đầu tiên nhìn thoáng qua bình yên vô sự ngài thanh, sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, lộ ra nét mặt tươi cười. Chu Nguyên Nguyên lão thật sao? Thật sự là đa tạ ngươi. Trên gò má nàng dáng tươi cười xuất phát từ nội tâm, dù sao nếu là ngài thanh thật ở chỗ này xảy ra chuyện đối với nàng mà nói sẽ là đả kích thật lớn. Nàng nghĩ nghĩ cảm thấy thành ý không quá đủ thế là móc ra túi nhỏ, có chút đau lòng từ đó móc ra một khối âu yếm thịt khô nhỏ, nói. Mời ngươi ăn, Chu Nguyên nhìn qua trên tay nhỏ trắng thuần kia thịt khô, ngẩn người, trước mắt vị này hiển nhiên là vạn thú thiên phái tới người khiêng đỉnh, theo bây giờ thần hồn đột phá đến hóa cảnh hậu kỳ, hắn cũng là có thể mơ hồ cảm giác được cái này ngài Đoàn Tử thể nội phun trào khủng bố nguyên khí. Nữ tử đuôi ngựa dài nhìn qua thanh tú trắng noãn này, rất lợi hại, xa so với cái kia huyền long tộc Khương Bạt lợi hại. Bất quá, cho hắn một miếng thịt làm là cái chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy, bất quá còn không đợi hắn từng một ngụm, một đầu lưỡi chính là đột nhiên xoắn tới, trực tiếp đem thịt khô cuốn đi nuốt xuống. Chu Nguyên im lặng, loại chuyện này ngoại trừ thôn thôn tiểu hỗn đản kia bên ngoài, còn có thể là ai? Thôn thôn ăn một khối thịt khô, dường như đúng vị đạo cảm thấy rất hài lòng, sau đó con mắt chính là sáng lấp lánh nhìn chằm chằm ngải Đoàn Tử túi trong tay. Ngải Đoàn Tử thấy thế, lại là lập tức cảnh giác đem nó thu vào, lại không nỡ lấy ra. Chu Nguyên có chút giở khóc giở cười, vị này trong vạn thú thiên mạnh nhất Ngụy Pháp vực hay là một cái chính tông ăn hàng, dạng này đến xem, nàng có thể móc ra một miếng thịt làm đến, thật đúng là thành ý 10 phần. Tại đối với Chu Nguyên biểu đạt lòng biết ơn về sau, ngài đoàn tử sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, đối với mọi người nói. Tổ hồn sơn đã xuất hiện, về phần nhiệt thú bộ tộc sâu cạn, có lẽ tiếp xuống liền nên biết được chư vị chuẩn bị lên đường thôi. Nghe được nàng lời này, mọi người đều là sắc mặt ngưng tụ, một tháng qua, bọn hắn mặc dù cùng nhiệt thú bộ tộc ở giữa chém giết kịch liệt nhưng đối phương đứng đầu nhất lực lượng thủy chung là ngậm mà không phát để cho người ta nhìn không thấu. Nhưng từ rất nhiều mánh khóe có thể nhìn ra, nhiệt thú bộ tộc lần này thực lực cực mạnh, hoàn toàn không kém hơn bọn hắn bên này. Bất quá mặc kệ bọn hắn trước đây như thế nào ẩn tàng, bây giờ tổ hồn sơn xuất hiện chắc hẳn liền nên xé rách che lấp triệt để triển lộ ra. Cường giả các tộc liếc nhau, đều là vẻ mặt nghiêm túc mơ hồ cảm thấy đại chiến tiến đến trước đó mùi máu tươi kia. Theo ngài đoàn tử hạ quyết đoán, các tộc cũng là đem từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng tuyên bố xuống dưới, rất nhanh, trên chiến trường có từng đạo lưu quang không ngừng từ bốn phương tám hướng phá không mà tới. Theo nhân mã chỉnh đốn, sau một khắc đại bộ đội trực tiếp là lấy ngài đoàn tử các loại các tộc người dẫn đầu cầm đầu trùng trùng điệp điệp. Cốc truyện audio.com vạch phá bầu trời thẳng đến chỗ xa xa kia tổ hồn sơn mà đi. Nửa nén hương sau, đại bộ đội ở ngoài tổ hồn sơn rơi xuống. Chu Nguyên cũng đi theo đại bộ đội, ánh mắt của hắn ngay đầu tiên nhìn phía tòa núi lớn huyết hồng kia. Đại sơn nguy nga, không ngừng có hung sát cùng sát phạt chi khí từ trong đó dâng lên mà ra tạo thành tầng tầng huyết hồng sương mù. Chu Nguyên nhìn chằm chằm tổ hồn sơn, mơ hồ có một loại tim đập nhanh cảm giác tại trong cảm giác của hắn hóa cảnh hậu kỳ thần hồn kia, hắn cảm thấy tòa này tổ hồn sơn phảng phất là có chứa một loại nào đó sinh mệnh lực đồng dạng. Giống như một tòa hoạt sơn, mà khi Chu Nguyên nhìn chằm chằm tổ hồn sơn nhìn lên tại cự sơn kia mặt khác một cái phương hướng, chỉ thấy có đen như mực dòng lũ tại cuồn cuộn mà tới. Trong dòng lũ màu đen kia có trùng thiên ngang ngược chi khí. Vạn thú thiên đại bộ đội đều là nhìn qua bên kia ánh mắt dần dần trở nên đến rét lạnh sắc bén đứng lên. Liền ngay cả Chu Nguyên đỉnh đầu thôn thôn, đều là không tự chủ được mài mài móng vuốt phát ra trầm thấp tiếng gào rít. Dòng lũ màu đen cuồn cuộn mà tới, Chu Nguyên rốt cục thấy rõ ràng, tại trong dòng lũ màu đen kia có rất nhiều bóng người màu đen, những bóng người kia cùng hắn lúc trước oanh sát nhiệt thú cường giả kia giống nhau như đúc, trên thân thể có đen kịt dữ tợn cốt thứ xuất hiện, lộ ra hung tàn mà tả. Dòng lũ màu đen tại tổ hồn sơn mặt khác một bên thời gian dần trôi qua dừng lại. Hai đám nhân mã xa xa giằng co ánh mắt va chạm ở giữa, không có bất kỳ cái gì tiếng chém giết nhưng dưới sự trầm mặc kia có kinh thiên sát ý đang cuộn trào. Hai cái chủng tộc chính là số mệnh chi địch, nhiệt thú bộ tộc sinh ra chính là thánh tộc vị kia thánh thần vì đối phó nguyên thú bộ tộc sáng tạo. Mà tại nguyên thú bộ tộc xem ra, nhiệt thú bộ tộc là tại bọn hắn rất nhiều tiên tổ thi hài trong huyết mạch chỗ thai nghén mà ra tà ác đồ vật cái này tiết độc huyết mạch của bọn hắn. Cho nên khi song phương gặp tất nhiên là một trận không chết không thôi chiến tranh. Cách chương.